Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Không muốn mù quáng tin tưởng ta cái quyền này uy. Ngươi thực sự luyện thành. Một khu 7 nhóm chuyên gia hít thở sâu mấy lần về sau. Hỏi tất cả mọi người tại chỗ đều quan tâm một vấn đề. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ý gì? Ngươi có thể nói thân là nam nhân ta không có các ngươi nhanh. Nhưng các ngươi tuyệt đối không thể nói ta sẽ không. Trong sân lần nữa trầm mặc, 7 nhóm chuyên gia cũng lộ vẻ do dự. Từ hắn thấy Trần Kỳ sở làm được động tác, là hoàn toàn phù hợp tu luyện, trường xuân công, quy phạm, thậm chí là so với quy tắc động tác còn dễ nhìn hơn. Có thể tu luyện loại chuyện như vậy, trọng yếu vẫn là nội tại. Có cảm giác hay không đến linh khí, có hay không đem linh khí thu nạp đến chính mình đan điền bên trong mới là trọng yếu nhất. Mà điểm này ở trước mắt không có bất kỳ phương thức có thể kiểm tra đo lường đi ra. Hắn chỉ có thể hỏi lần nữa, ngươi luyện xong một lần về sau, có cảm giác gì? Những người khác cũng đều vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ nhíu mày, lại hỏi ngược lại, ý gì? Ta tốc độ tu luyện chậm liền nhằm vào ta à? Còn là nói các ngươi đều đã hỏi xong. Vậy các ngươi đều nói cho ta một chút, các ngươi là cảm giác gì? Trong sân lúc này đây cũng không có trầm mặc, rốt cục có người nhịn không được mở miệng nói ra. Trần lão sư, chúng ta đều nghe không hiểu. Đúng vậy, à đúng vậy, nghe đều nghe không hiểu. Chúng ta luyện thế nào à? Chúng ta vừa rồi thì nhìn một mình ngươi tại nơi luyện. Có người mở miệng đã có người nói tiếp. Trần Kỳ nghe xong hơn 10 câu sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình trường ồ một tiếng. Nhưng phía sau nói ra, vậy thì đúng rồi nha, ta vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp. Ta đây chủng trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ làm sao lại so với các ngươi chậm đâu. Ngoặc kép chấm chấm, kéo một lớp cừu hận trọng điểm không ở chỗ cừu hận. Mà ở với những người này vì cừu hận gì? Không phải bị người tật là tài trí bình thường. Trần Kỳ cần đáp nặn chính mình trong một vạn không có một thiên phú. Cũng cần làm cho nhân đố kỵ. Còn như đố kỵ có thể hay không mang đến cho hắn ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn so với người khác mạnh mẽ. Vĩnh viễn có thể treo lên đánh hết thảy không phục. Cái kia ước ao đố kỵ liền sẽ biến thành kính ngưỡng. Sùng bái. Trần Kỳ quyết định cái này một lớp đến nơi đây liền kết thúc. Cho nên bắt đầu nghiêm túc trả lời vấn đề. Ta cảm giác trong bụng của ta dường như nhiều hơn tới ít đồ. Trần Kỳ sờ cùng với chính mình dưới rốn ba tấc vị trí nói ra. Chính là chỗ này, dường như, có ít đồ, 7 nhóm chuyên gia nói ra. Nơi đó là đan điền vị trí. Ta muốn biết. Ngươi có thể cảm nhận được ngươi đồ nơi đó có bao nhiêu to, dài bao nhiêu sao? Trần Kỳ cẩn thận cảm thụ một phen, nói ra, đại khái, 18 cm, 7 nhóm chuyên gia cảm giác được một hồi hít thở không thông. Lần nữa hít sâu phía sau nói ra, Trần Kỳ đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể đủ chăm chú đối đãi vấn đề của ta. Bởi vì cái này quan hệ đến những người khác có thể hay không rất nhanh tu luyện nhập môn. Trần Kỳ chú ý tới những người khác có chút nóng nảy ánh mắt. Nghiêm túc hồi đáp, đại khái chính là như vậy trưởng A. Phẩm chất, đại khái cùng châm không kém bao nhiêu đâu. Ta là nói ta trong đan điền vật kia. 7 nhóm chuyên gia cau mày suy tư một hồi. Lại cùng bên cạnh hắn mấy người chuyên gia thảo luận một phen sau đó. Nói ra, Trần Kỳ đồng chí, căn cứ sự miêu tả của ngươi, chúng ta tạm thời nhận định ngươi đã tu luyện thành công. Đối với chúng ta muốn biết, ngươi là hiểu thế nào ta lời vừa mới nói hắn và thuật ngữ chuyên nghiệp. Trần Kỳ vẻ mặt chuyện đương nhiên biểu tình nói ra, ngành gì thuật ngữ, không phải là thể văn ngôn nha, ta đã nói với ngươi, ta ngữ văn thành tích kỳ thực rất tốt. Nếu như không phải anh ngữ thành tích lôi quá đa phần lời nói, ta thỏa thỏa Kinh Thành Đại học hoặc là Thanh Hoa Đại học. Vây xem bên trong có mấy người Kinh Thành Đại học cùng Thanh Hoa tốt nghiệp đại học. Nghe được Trần Kỳ lời nói sau đó đều là vẻ mặt mộng bước. Bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình dường như lên một cái giả đại học. Chuyên gia tựa hồ có hơi tức giận. Cái này cũng bình thường. Hắn vốn là lợi dụng cái này một lần cơ hội cố ý nói như lọt vào trong sương mù. Tốt khiến cái này cái gọi là đám thiên tài bọn họ vui lòng phục tùng thỉnh giáo. Có thể ra một cái Trần Kỳ như vậy, hắn coi như vẫn có thể thu hoạch những thiên tài này vấn đề. Hiệu quả cũng không còn tốt như vậy, ta tiền hí đều làm xong, người lại đột nhiên nhảy lên giường còn đem ta đá xuống dưới. Có thể chỉ nghe một lần là có thể nghe hiểu, vẫn có thể tại chỗ tu luyện thành công Trần Kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, đối với Hoa Hạ mà nói quả thực rất trọng yếu. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ phân nặng nhẹ. Lần nữa hít sâu phía sau hỏi, Trần Kỳ đồng chí. Ngươi biết ngươi trong đan điền vật kia là thế nào xuất hiện sao? Trần Kỳ ở tâm lý cười cười. Nói ra, chính là ta làm những cái này động tác thời điểm. Cảm thấy linh khí so với bình thường mau hơn tiến nhập cơ thể của ta. Trên thực tế, bình thường ta cũng có thể cảm giác được linh khí không ngừng tiếp xúc cơ thể của ta. Điểm này ta phía trước đang cho bọn hắn khi đi học cũng đã nói. Nhắc nhở mọi người một cái chính mình Trần Lão Sư thực chí danh quy sau đó. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, nhưng lúc này đây cùng bình thường bất đồng. Bình thường linh khí cùng ta thân thể tiếp xúc. Giống như là ta bình thường ăn phía sau thức ăn bị thân thể tiêu hóa. Mà tiêu hóa được dinh dưỡng chỉ có thể bị thỏa mãn với thân thể hoạt động cần. Mà mới vừa rồi tu luyện, trường xuân công, thời điểm, càng giống như là kiện thân thời điểm vì đúc luyện ra tốt hơn hình thể. Cho nên ăn một ít chuyên môn dùng để tăng cơ bắp thức ăn. Sau đó dựa vào huấn luyện chuyên nghiệp. Những dinh dưỡng kia biến thành trên người bắp thịt. Cái giải thích này cực kỳ thông tục. Mọi người ở đây trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trần Kỳ dừng một chút, chú ý tới liền bảy nhóm chuyên gia cũng bắt đầu suy tư. Liền nói ra, ngoại trừ này bên ngoài, đang tu luyện, trường xuân công, thời điểm, ta cảm giác những cái này linh khí cũng không phải chỉ là cùng ta thân thể tiến hành tiếp xúc. Chúng nó lại rất đại một bộ phận tiến nhập ta thân thể trong một cái bộ vị. Sau đó sẽ tiến nhập. Lời ngươi nói đan điền. Đã có đan điền. Như vậy, ta cho rằng linh khí phía trước tiến vào địa phương chính là kinh mạch. Linh khí trải qua kinh mạch tiến nhập đan điền sau đó. Biết có một bộ phận bị đan điền lưu giữ lại. Cũng ngay tại lúc này ta đan điền bên trong tồn tại những cái này giống như là linh khí. Lại cùng linh khí có sở vật bất đồng. Bảy nhóm chuyên gia nói ra, chúng ta xưng hô đan điền trong linh khí vì linh lực. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, vậy nói linh lực a? Trong mắt của ta, đây chính là linh khí cùng kinh mạch sản sinh lẫn nhau phía sau thần kỳ phản ứng. Giống như là ta thức tỉnh siêu năng lực giống nhau. Cho tới bây giờ chúng ta phát hiện siêu năng lực giả thức tỉnh siêu năng lực chủng loại có hơn 1.000 cái, có rất ít giống nhau siêu năng lực, giống như là nhóm máu giống nhau. Không phải, so với nhóm máu chủng loại càng nhiều hơn vật gì đó. Nói thí dụ như cốt tủy, mọi người đều biết, cốt tủy ghép thành đôi trong 1 vạn người mặt cũng không nhất định một cặp có thể thành công. Ta cho rằng siêu năng lực liền là linh khí cùng ta nhóm thân thể trong vật gì đó sinh ra lẫn nhau. Mới để cho chúng ta thức tỉnh rồi siêu năng lực, mà tu luyện đồng dạng cũng là như vậy, là linh khí cùng ta nhóm thân thể trong vật gì đó sinh ra lẫn nhau sau đó. Mới để cho chúng ta chiếm được linh lực, Trần Kỳ lời nói này nói xong, chung quanh các học viên cũng đều nhận đồng gật đầu. Kỳ thực lời nói này có thể nghe hiểu cũng không tính nhiều. Có thể tất cả mọi người gật đầu chính mình cũng không thể làm ngây người đầu Nga chứ. Cảm xúc sâu nhất dĩ nhiên chính là các chuyên gia. nghiên cứu của bọn hắn còn chưa tới Trần Kỳ nói bước này. Nhưng Trần Kỳ nói những thứ này bọn họ cũng có suy đoán. Chỉ là không có biện pháp nghiệm chứng, cho nên cũng không có thể trở thành là kết luận. Có thể Trần Kỳ là ai? Trong một vạn không có một luyện võ thiên mới. Đặc biệt sự tình cục tối cường siêu năng lực giác tỉnh giả. Mấy vạn người Trần Lão Sư. Đương nhiên, mấy vạn người tuyệt đại bộ phân cũng chỉ là xem qua Trần Kỳ dạy học. Nghiêu ma đại lực quyền. Video, cho nên Trần Kỳ nói rất có trọng yếu. Bảy nhóm các chuyên gia một phen thảo luận sau đó. Thậm chí có chút không muốn tiếp tục dạy học, mà là muốn trực tiếp lôi kéo Trần Kỳ bắt đầu làm nghiên cứu. Trần Kỳ không vui, làm việc phải có thủy có chung, cũng không có thể manh mục tin tưởng quyền uy. Trần Kỳ nói ra, ta cái quyền này uy nói còn không được chứng minh, cho nên chúng ta cần để cho đồng nghiệp của ta nhóm cũng đều thành công tu luyện. Như vậy mới có thể có nhiều hơn số liệu tới ủng hộ ta cái quyền này uy lý luận. Vì vậy, quyền uy bắt đầu thay thế bảy nhóm các chuyên gia dạy học. Trường Xuân Công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.